hơn được bên anh, nghe anh vỗ về. Người đàn ông em yêu thương, người đàn ông em trao trọn con tim. Yêu anh em đâu suy tính hơn, thiệt hơn, dù cho em là cô gái nghèo. Từng đêm thâu đi bên anh trọn cuộc vui, nhưng em nào muốn. Em đã cố gắng dù bao đêm thầm khóc, cầu mong anh thay đổi vì em. Em đã cố gắng thật nhiều, mà sao anh vẫn không đổi thay. Một nửa trái tim anh dành cho em, một nửa trái tim sao còn nhiều đam mê. Anh hãy nói đi, anh hãy nói đi, nói một lời anh sẽ đổi thay. Một nửa trái tim không trọn vẹn cho em, một nửa trái tim sao toàn là thương đau. Em sẽ bước đi, em sẽ bước đi, dù con tim em tan nát khi xa. Thương đau, em sẽ bước đi, dù có